Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm nhận được vũ khí, cũng không có những dị thường khác. Trúc Dung áy náy nói, chuyện này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Mấy năm ở chung, Liễu Vô Tà biết Trúc Dung là người như thế nào, nếu biết khe hở thời không nguy hiểm, hắn sẽ không để y đi điều tra. Sau một hồi giảng dài, Hàn Phi Tử cơ bản đã hiểu chuyện gì, trong khe hở thời không kia vậy mà có thể bắn ra một cỗ năng lượng khủng bố đến vậy. Với thực lực của Liễu huynh, dù cho là sinh kiếp cảnh bình thường cũng khó có thể làm tổn thương đến huynh. Có thể dễ dàng đánh tan thần thức, xuyên thủng quỷ nhãn, rốt cuộc là cường giả dạng gì? Liễu huynh, trong khe hở kia có thể có ẩn giấu một vị diện hoàn toàn mới, tu sĩ ở vị diện kia mạnh hơn tam vực rất nhiều. Hàn Phi Tử đưa ra một dự đoán táo bạo, thiên địa rộng lớn, biết bao mênh mông, những gì chúng ta thấy bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nếu bên trong thực sự là một vị diện hoàn toàn mới, vì sao vu tộc chúng ta kiểm tra lại không bị tấn công? Điều này giải thích thế nào? Trúc Dung cau mày nói, vu tộc đã tra xét nhiều lần mà vẫn bình yên vô sự. Không bị tấn công, nếu như bên trong sinh sống cũng là vu tộc, vậy thì không khó giải thích. Bọn họ không tấn công các ngươi vì các ngươi là đồng loại. Thần thức của nhân tộc tiến vào bên trong liền bị phát giác. Lúc này mới ra tay tiêu diệt. Liễu Vô Tà trong đầu có một suy đoán táo bạo, vu tộc điều tra thì không bị tấn công, còn đi xem xét thì bị lực lượng thần bí trọng thương. Rõ ràng vị diện trong khe hở kia không hề bài xích vu tộc. Lời này vừa nói ra, toàn thân Trúc Dung chấn động, suy đoán của ngươi không phải là không có lý, nếu như bên trong thật sự có một đám vu tộc sinh sống. Vậy thực lực của những vu tộc này cường đại đến mức nào? Có thể bên trong thật sự có mảnh vụn vu giới hoàn chỉnh. Trúc Dung rất nhanh khôi phục lại từ sự kinh ngạc, 12 vu tộc tuy khác nhau, nhưng một khi vu tộc gặp nạn, các chủng tộc khác chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên trong có mảnh vụn vu giới hay không ta không rõ, nhưng ta có thể chắc chắn, bên trong có một vu thần cực kỳ khủng bố. Liễu Vô Tà vẫn còn sợ hãi nói, từ quỷ nhãn, y cảm giác được khí tức vu tộc, cỗ lực lượng này cực kỳ hung tàn, so với Trúc Dung mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy theo ý kiến của ngươi, vu tộc chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trúc Dung bây giờ không có ý định gì, chỉ có thể hỏi Liễu Vô Tà, khe hở vẫn chưa hoàn toàn mở ra, các ngươi có thể thừa dịp này tìm cách liên lạc với vu tộc bên trong. Nếu đối phương mang địch ý, ta đề nghị chấn vỡ khe hở, để tránh nguy hiểm cho các ngươi. Liễu Vô Tà nói ra ý kiến của mình, khe hở vừa mở ra không lâu, thế giới bên trong muốn sát nhập với tam vực cần một thời gian rất dài. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này để giao tiếp với vu tộc bên trong. Được, ta sẽ làm theo những gì ngươi yêu cầu. Trúc Dung tin tưởng Liễu Vô Tà tuyệt đối. Liễu huynh, huynh có phải còn có chuyện gì giấu giếm Trúc Dung tiền bối? Sau khi Trúc Dung rời đi, trong thạch ốc chỉ còn lại Liễu Vô Tà và Hàn Phi Tử. Cỗ lực lượng kia tràn ngập khí âm hàn, rõ ràng không có ý tốt. Liễu Vô Tà cau mày nói, vậy tại sao huynh vừa rồi không nói cho Trúc Dung tiền bối, còn để cho bọn họ tiếp tục giao tiếp với vu tộc trong khe hở? Hàn Phi Tử không hiểu nói, vu tộc phiêu bạt nhiều năm như vậy, cũng nên cho bọn họ một hy vọng, nếu ta nói cho họ, vu tộc bên trong không có ý tốt, đối với vu tộc mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Liễu Vô Tà đã nghĩ tới việc nói cho Trúc Dung, nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt tha thiết và khao khát của vu tộc, cuối cùng y đã từ bỏ. Nghe Liễu Vô Tà giảng giải, Hàn Phi Tử lâm vào trầm mặc. Liễu Vô Tà nói không sai, vu tộc đã đợi mấy chục vạn năm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng, lúc này nếu như dội một gáo nước lạnh, sẽ khiến toàn bộ vu tộc không thể gượng dậy nổi. Vừa rồi ta đã nhắc nhở Trúc Dung tiền bối, hy vọng hắn có thể hiểu được ý tứ trong giọng nói của ta. Liễu Vô Tà nói xong nhắm mắt lại, âm thầm điều tức, nhanh chóng chữa trị vết thương trong quỷ nhãn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại vu tộc, vết thương trong quỷ nhãn cơ bản không còn gì trở ngại. Tiếp tục ở lại đây cũng không giúp được vu tộc gì nhiều. Sáng sớm hôm sau, Liễu Vô Tà liền đưa ra ý định rời đi. Trúc Dung tiền bối, các ngươi cứ ở lại vu tộc đi, chờ sau này cần đến các ngươi, ta sẽ thông báo. Liễu Vô Tà chân thành nói, mấy năm nay may mắn có Trúc Dung, Ngô và Mang đi theo y, y mới từng bước đi đến ngày hôm nay. Với thực lực của y bây giờ, Trúc Dung đi theo bên cạnh cũng không giúp được gì nhiều. Loạn thế sắp đến, vu tộc cũng nên chuẩn bị sớm. Vô Tà, sau khi thương nghị, chúng ta quyết định điều một nhóm tinh nhuệ vu tộc đến Thiên Đạo Hội, bảo toàn hương hỏa, để tránh tương lai gặp phải sự cố bất ngờ. Trúc Dung trịnh trọng nói, xem ra lời nhắc nhở của Liễu Vô Tà hôm qua đã khiến Trúc Dung nhận ra điều gì đó. Sớm điều một chút vu tộc rời đi, một khi gặp bất trắc, ít nhất vẫn có thể giữ lại huyết mạch vu tộc. Ta có thể đáp ứng ngươi, những vu tộc đến Thiên Đạo Hội, mỗi ngày ta sẽ cung cấp cho họ vũ khí tu luyện. Liễu Vô Tà không cự tuyệt, đồng ý yêu cầu của Trúc Dung. Những người vu tộc được chọn đều là thế hệ trẻ tuổi nổi bật, do Ngô và Mang hộ tống toàn trình, lúc bình thường cũng là do Ngô và Mang dạy bảo họ tu luyện. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà chỉ để lại Hàn Phi Tử và Tôn Hiếu. những người khác hộ tống Vu tộc cùng nhau trở về Thiên Đạo Hội. Phi thuyền rời khỏi bộ lạc Vu tộc, hướng thánh điện Goman phi tốc chạy tới. Liễu huynh, lần này đến thánh điện Goman, họ có đồng ý cho huynh quan sát vận mệnh thần bia không? Việc Liễu Vô Tà trúng huyết linh chú, người của Thiên Đạo Hội biết càng ít càng tốt. Hàn phi tử có lẽ là người đầu tiên biết, đi trước xem sao, nếu như không cho quan sát, chúng ta sẽ nghĩ những biện pháp khác. Liễu Vô Tà cũng không chắc chắn, ngày đó tại Vạn Dược Thành, y bán cho thánh điện Goman một ân tình, chính là hy vọng tương lai khi đến thánh điện Goman, họ sẽ không gây khó dễ cho y. Một ngày sau, phi thuyền đến thánh điện Goman thành công. Biết Liễu Vô Tà đến, thánh điện Goman vô cùng chấn kinh. Vị trí thánh điện Goman vô cùng hẻo lánh, trong vòng mấy trăm vạn dặm không hề có dấu chân người. Hoan nghênh Liễu công tử đến thánh điện Goman, điện chủ thánh điện Goman lại là một cô gái tóc vàng mắt xanh, một mái tóc màu vàng kim dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Cô gái này có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, sống mũi cao, mắt to, dáng người cao gầy, toàn thân tràn đầy khí chất thục nữ, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ vì cô mà nghiêng đổ. Nhìn tuổi cốt bất quá chừng 30, cùng tuổi Liễu Vô Tà, tướng mạo lại chỉ có 17-18 tuổi, nhưng lại có thể từ trên người nàng nhìn thấy một tia phong vận vẫn còn. Không biết nàng đã trải qua những gì để có được khuôn mặt thiếu nữ. Dáng người diêm dúa, cùng với khí chất thành thục, gần như hàm chứa tất cả đặc điểm của thiếu nữ và thiếu phụ. Đáng sợ hơn là, tu vi của nàng thâm bất khả trắc, nhìn như chỉ là thần đế bình thường, nhưng trong cơ thể lại cất giấu một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Dù cho là Liễu Vô Tà cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ dựa vào tuổi cốt, không cách nào phán đoán tuổi thật của nàng. Theo những gì Liễu Vô Tà biết, điện chủ Goman đã mấy ngàn năm không đổi người, có nghĩa là mấy ngàn năm nay nàng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Gặp qua Nóng Nhĩ Mạn, Lan điện chủ, Liễu Vô Tà mười phần khách khí hướng Goman điện chủ ôm quyền hành lễ. Hắn đã sớm nghe danh Nóng Nhĩ Mạn, Lan điện chủ, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Goman thánh điện do Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc sáng tạo, lúc này mới lấy tên gọi Goman thánh điện. Mỗi một đời điện chủ chỉ có thể do Nhiệt Nhĩ Mạn gia tộc kế thừa. Đến thế hệ này, Goman điện chủ đã truyền thừa đời thứ 100. Luận về độ cổ xưa, Goman thánh điện không thể so với thượng cổ gia tộc yếu, chỉ là bọn hắn rất ít tham dự vào bên trong sự tình tam vực. Nóng Nhĩ Mạn, Lan điện chủ mười phần khách khí mời Liễu Vô Tà cùng Hàn phi tử và Tôn Hiếu tiến vào trong đại điện nói chuyện. Những trưởng lão phía trước nhận biết Liễu Vô Tà đều ở đó, trang diện ngược lại cũng không tính là quá lúng túng. Liễu công tử, các ngươi đi ngang qua Goman thánh điện hay là có chuyện gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nóng Nhĩ Mạn, Lan mặc dù là nữ lưu, phong cách làm việc cực kỳ lão luyện, cùng Vân Thủy đều thuộc về cùng một loại người, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tới là có một chuyện muốn nhờ. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên. Liễu công tử cứ nói. Nóng Nhĩ Mạn, Lan ra hiệu Liễu Vô Tà không cần khách khí như thế. Phóng nhãn thiên hạ, có thể để cho Liễu Vô Tà tự mình đến nhà tông môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn Goman thánh điện cao hứng còn không kịp, huống chi còn có thể trợ giúp cho Liễu Vô Tà. Ta muốn học hỏi vận mệnh thần bia của quý tông. Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, nói ra mục đích của chuyến này. Bất luận có thể lĩnh hội đại vận mệnh thuật hay không, hắn đều muốn thử một lần. Khoảng cách thời gian huyết linh chú phát tác càng ngày càng gần, hắn nhất định phải nắm chặt. Tuần ấp đại sư lần trước đã nói với hắn, chỉ có thể kéo dài một lần, lần sau huyết linh chú phát tác chính là tử kỳ của hắn. Chương 4102, vận mệnh thần bia. Việc Goman thánh điện nắm giữ vận mệnh thần bia, phóng nhãn toàn bộ bên trong tam vực, chỉ có cực ít người biết. Dù cho là Goman thánh điện, ngoại trừ cao tầng, phổ thông đệ tử cùng một chút quản sự, đều không biết chút nào. Liễu Vô Tà lấy được tin tức từ đâu, khiến cho các thành viên cao tầng Goman trong đại điện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liễu công tử có thể nói cho ta một chút nguyên nhân được không? Vì sao lại muốn quan sát vận mệnh thần bia? Trong đôi mắt đẹp của Nóng Nhĩ Mạn, Lan, thoáng qua một tia tò mò, sau đó nàng nhếch chân bắt chéo, cặp đùi thon dài kia hiện lên ở trước mặt mọi người không sót thứ gì. Các trưởng lão Goman thánh điện trong đại điện nhao nhao liếc mắt, không dám nhìn thẳng đôi chân của điện chủ. Hàn phi tử cùng Tôn Hiếu ừng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng thay đổi ánh mắt, chủ yếu là cặp đùi đẹp quá có lực sát thương, khó trách các trưởng lão Goman thánh điện nhao nhao cúi đầu xuống. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn cặp chân ngọc thon dài thẳng tắp kia, đúng là nhân gian tuyệt sắc. Nóng Nhĩ Mạn, Lan cùng bọn hắn huyết mạch hoàn toàn khác biệt, bất luận là chiều cao hay là hình thể, so với nữ tử bình thường cao hơn một cái đầu. Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói xong, một mặt phong tình vạn chủng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Đối với dáng vẻ quýnh ép của những trưởng lão chung quanh, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Những năm này, Liễu Vô Tà vẫn là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào nàng. Thực không dám giấu giếm, trong thân ta trúng huyết linh chú, cần lĩnh hội đại vận mệnh thuật mới có thể phá giải. Cho nên hy vọng có thể quan sát vận mệnh thần bia của quý tông. Chư vị yên tâm, ta sẽ không quan sát không công. Đây là 100 vạn hỗn nguyên tinh, cùng với các loại pháp bảo khác, còn có một thanh thần khí cấp bậc tử kiếp cảnh, coi như là tạ lễ cho quý tông. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chất đầy các loại bảo vật, với tu vi của hắn, hoàn toàn có thể ép Gô Man Thánh Điện đáp ứng, thế nhưng làm như vậy, mình với thổ phỉ có gì khác? Nghe được nhiều bảo vật như vậy, các trưởng lão Gô Man Thánh Điện hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Loạn thế sắp đến, bọn hắn Gô Man Thánh Điện cũng cần số lượng lớn bảo vật để đề thăng thực lực tông môn, bằng không thì rất khó sống sót trong loạn thế. Ta có thể đáp ứng Liễu công tử, bất quá Liễu công tử cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Nóng Nhĩ Mạn, Lan Điện chủ thu hồi biểu tình nghiền ngẫm trên mặt, một mặt trịnh trọng hướng Liễu Vô Tà nói. Nóng Nhĩ Mạn, Lan Điện chủ cứ nói. Liễu Vô Tà rất bình tĩnh nói, chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng. Điện chủ, không thể đáp ứng. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, các trưởng lão trong đại điện nhao nhao đứng lên, tập thể ngăn cản điện chủ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, việc để cho Liễu Vô Tà quan sát vận mệnh thần bia có ý nghĩa như thế nào. Ta tự có chừng mực, các ngươi không cần khuyên can. Đôi mắt của Nóng Nhĩ Mạn Lan lạnh lẽo, nhiệt độ trong đại điện đột nhiên giảm xuống, khiến cho những trưởng lão tại chỗ nhao nhao cúi thấp đầu. Liễu Vô Tà tò mò liếc mắt nhìn những trưởng lão kia, vì sao bọn hắn lại muốn ngăn cản mình quan sát vận mệnh thần điện? Chẳng lẽ trong này còn có chuyện không muốn người biết? Nếu như thực sự gây khó xử cho quý tông, ta nghĩ biện pháp khác cũng được. Liễu Vô Tà không hy vọng vì chuyện của mình để cho cao tầng Gô Man xuất hiện bất đồng, dù sao khoảng cách huyết linh chú phát tác còn có thời gian 2 năm, nếu như 2 năm sau vẫn không thể giải quyết, lại đến Hoa Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện cũng không muộn. Lần này tới chỉ là ôm tâm tính thử một chút, có thể thành thì tốt, không thành cũng không có tổn thất gì. Điều kiện của ta rất đơn giản, để cho Gô Man Thánh Điện cùng Thiên Đạo Hội kết minh. Liễu công tử cũng phải nâng đỡ chúng ta Gô Man Thánh Điện giống như nâng đỡ Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông. Nóng Nhĩ Mạn Lan điện chủ nói ra điều kiện của mình. Gô Man Thánh Điện không tranh quyền thế, tông môn những năm này phát triển nửa vời, một mực ở vào hạng du của siêu nhất lưu tông môn. Nóng Nhĩ Mạn Lan lại không am hiểu quản lý, địa vị tông môn càng rớt xuống ngàn trường, cơ hội tốt đẹp như vậy đặt ở trước mắt, sao có thể bỏ lỡ? Ta có thể đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà suy tư một chút, đáp ứng yêu cầu của Nóng Nhĩ Mạn Lan. Nếu như thế, vậy Liễu công tử cứ nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta làm một chút an bài, chờ sắp xếp xong xuôi liền có thể để cho Liễu công tử quan sát vận mệnh thần bia. Nóng Nhĩ Mạn Lan nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, trên mặt hiện lên một nụ cười, để cho bầu không khí trong đại điện lập tức hòa hoãn. Vậy thì quấy giày chư vị. Liễu Vô Tà hướng Nóng Nhĩ Mạn Lan và các trưởng lão khác ôm quyền. Tứ trưởng lão, ngươi dẫn ba người bọn họ của Liễu công tử đi xuống nghỉ ngơi. Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn về phía một tên lão giả trong đó, để cho hắn an bài chỗ ở cho Liễu Vô Tà. Vâng. Tứ trưởng lão đứng lên đi tới trước mặt Liễu Vô Tà, làm ra tư thế mời. Liễu công tử, mời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi Liễu Vô Tà rời đi, các trưởng lão trong đại điện nhao nhao đứng lên, một mặt không hiểu nhìn về phía điện chủ. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi quên tổ huấn sao? Không phải thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn không thể quan sát vận mệnh thần bia, bằng không thì sẽ phải chịu vận mệnh phản vệ. Đại trưởng lão Gô Man Thánh Điện đau lòng nhức óc nói, để cho Liễu Vô Tà quan sát vận mệnh thần điện, kết quả là điện chủ gặp vận mệnh phản phệ, đến lúc đó toàn bộ tông môn đều sẽ bị liên lụy. Gô Man Thánh Điện có thể đặt chân bên trong tam vực nhiều năm như vậy, dựa vào chính là vận mệnh thần bia, nếu như ta để cho hắn trở thành thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn thì sao? Nóng Nhĩ Mạn Lan nói xong, trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng. Mới đầu các trưởng lão trong đại điện ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết điện chủ những lời này có ý tứ gì. Liễu Vô Tà chính là nhân tộc, trong thể nội không chứa huyết mạch Nóng Nhĩ Mạn, làm sao có thể trở thành thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn? Điện chủ, chẳng lẽ ngươi dự định? Đại trưởng lão rốt cuộc minh bạch, còn chưa nói xong liền bị Nóng Nhĩ Mạn Lan vất tay đánh gãy. Tất cả lui xuống chuẩn bị đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan mất hứng nói, điện chủ, ngươi cần phải biết, dù sao việc này liên quan đến trung thân đại sự của điện chủ, nếu như cao tầng gia tộc bên kia biết được, nhất định sẽ nổi lôi đình. Các trưởng lão khác cũng đã minh bạch, hy vọng điện chủ suy nghĩ kỹ. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần phải nói. Trên mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan toát ra một tia không kiên nhẫn. Nghe được điện chủ nói như vậy, các trưởng lão chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, điện chủ chỉ gặp Liễu Vô Tà một mặt liền đưa ra quyết định như vậy, hơi bị quá mức qua loa. Ba người Liễu Vô Tà được an bài tại một căn nhà độc lập, viện tử rất lớn, đủ ba người bọn họ cư trú. Nơi này có đầy đủ mọi thứ, không chỉ có tu luyện thất, còn có luyện đan thất, luyện khí thất các loại. Ba vị cứ ở lại đây nghỉ ngơi trước, có gì cần cứ việc phân phó, ngoài cửa tùy thời có người chờ đợi. Tứ trưởng lão đem ba người bọn hắn lĩnh đến viện tử, mười phần cung kính nói, làm phiền tiền bối. Hàn Phi Tử mười phần khách khí hướng tứ trưởng lão ôm quyền. Tứ trưởng lão gật đầu một cái, quay người rời khỏi viện tử, đóng viện môn lại. Tôn Hiếu đánh giá chung quanh một phen, xác nhận một chút hoàn cảnh nơi này, không có bố trí nhãn tuyến, ở đây rất an toàn. Điều tra một phen xong, Tôn Hiếu trở lại giữa sân, nhỏ giọng nói, Liễu huynh, vừa rồi trong đại điện, vì sao những trưởng lão kia lại đứng ra tập thể ngăn cản? Chẳng lẽ trong này, còn có bí mật gì không thành? Lúc đó tại trong đại điện, Hàn Phi Tử không tiện hỏi thăm Liễu Vô Tà, trong viện tử chỉ còn lại ba người bọn hắn, nói chuyện tùy ý hơn nhiều, đến nỗi chuyện hợp tác, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu ngược lại không cảm thấy gì. Hợp tác với ai cũng là hợp tác, chỉ cần đối với Thiên Đạo Hội có lợi là được. Đan dược và thần phù Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông buôn bán mỗi ngày mang lại lợi nhuận lớn cho Thiên Đạo Hội, nếu như Gô Man Thánh Điện cũng có thể tham dự vào. Người thu hoạch lớn nhất tự nhiên vẫn là Thiên Đạo Hội. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, cứ tới đâu hay tới đó thôi. Liễu Vô Tà dọc theo con đường này, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Điện chủ Gô Man đáp ứng quá sảng khoái, ngược lại để cho hắn có chút không thích ứng. Mặc dù đưa ra một vài điều kiện, nhưng những điều kiện này đối với Liễu Vô Tà, không đáng kể chút nào. Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, ba người đều trải qua trong tu luyện. Ngày thứ tư, Nóng Nhĩ Mạn, Lan tự mình đến viện tử của Liễu Vô Tà, gặp qua Nóng Nhĩ Mạn, Lan điện chủ, ba người Liễu Vô Tà mười phần khách khí ôm quyền hành lễ. Đều chuẩn bị xong cả rồi, ngươi đi theo ta, Nóng Nhĩ Mạn, Lan nhu tình như nước nói, hôm nay cố ý đổi một bộ áo quần mới tinh, đem vóc người gần như hoàn mỹ của nàng, triệt để bạo lộ ra, còn có vài tên trưởng lão, đứng ở đằng xa, không dám áp sát quá gần, hai người các ngươi lưu lại nơi này. Liễu Vô Tà hướng Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu nói, cẩn thận, hai người Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu hạ giọng, sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà đi theo sau lưng Gô Man, Lan, hương thơm nhàn nhạt, theo gió nhẹ chui vào xoang mũi Liễu Vô Tà, hết sức dễ ngửi, mỗi một lần vặn vẹo vòng eo, cái mông đầy đặn kia, phảng phất tràn ngập mật ngọt tiên đào, khiến cho người ta không nhịn được muốn đi lên ăn một miếng. Đôi bắp đùi thon dài, bị váy dài bao phủ lại, loại như ẩn như hiện kia, càng làm cho người ta muốn mà không thể. Một đường đi thẳng, rất mau tới trước mặt một khe núi cực lớn, Liễu Vô Tà chỉ liếc qua, liền phát hiện mười mấy tên cường giả tiềm phục trong bóng tối. Gặp qua điện chủ, còn chưa đến khe núi, từ đằng xa lướt qua tới hai tên lão giả, mười phần cung kính hướng điện chủ hành lễ, dẫn đường đi, âm thanh Nóng Nhĩ Mạn, Lan thanh lãnh, để cho bọn hắn dẫn đường ở phía trước. Hai tên lão giả chạy tới, mang theo Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn, Lan xuyên qua một con đường chật hẹp, phía trước xuất hiện một đoàn sương mù, nếu không có người dẫn dắt, người thường rất khó phát hiện nơi đây. Lại đi đại khái một nén nhang, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá khổng lồ, phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân cổ quái, Liễu Vô Tà hình như đã gặp ở đâu, lại nghĩ không ra, tương tự như Thiên Sư Văn, nhưng lại không phải. Mở cửa đá ra, Nóng Nhĩ Mạn, Lan để cho bọn hắn mở cửa đá. Vâng, hai tên lão giả dẫn đường hai tay kết ấn, rót vào trong cửa đá, trên cửa đá những văn lộ kia, giống như đang sống, không ngừng vặn vẹo, tạch tạch tạch, đại khái qua mấy hơi thở, cửa đá truyền đến tiếng ken két. Chậm rãi dâng lên, khi cửa đá lên tới độ cao nhất định, Nóng Nhĩ Mạn, Lan đi đầu một bước, hướng sau cửa đá đi đến, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi kịp. Khi hai người biến mất, cửa đá lại chậm rãi khép lại, sau cửa đá lại là một đường hầm to lớn, hai bên trên lối đi, trưng bày một chút pho tượng cổ quái kỳ lạ, hình thái những pho tượng kia khác nhau, không giống như là nhân tộc, càng giống như một loại thú loại nào đó, bọn hắn tướng mạo một dạng, chính là hình thái không giống nhau, có chút nằm sấp, có chút đứng thẳng, có chút nằm nghiêng, những thứ này là đồ đằng chúng ta thờ phụng của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Tên là Asura thú, trước kia chúng ta gia tộc Nóng Nhĩ Mạn tao ngộ nguy cơ sinh tử. Là Asura thú đã cứu chúng ta gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Từ đó về sau, nó liền trở thành đồ đằng của chúng ta gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Hưởng thụ sự cung phụng của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, Nóng Nhĩ Mạn, Lan chỉ vào những thạch điêu hai bên nói. Chương 4103, vận mệnh hiến tế. Liễu Vô Tà không rõ vì sao Nóng Nhĩ Mạn, Lan lại nói với mình những thứ này, tất nhiên đối phương giới thiệu. Mình cứ ghi nhớ thôi, xuyên qua thông đạo kéo dài rộng lớn, rất mau tiến vào chỗ sâu, một luồng vận mệnh chi lực vô hình, trong nháy mắt gia trì lên thân hai người, phía trước chính là vận mệnh thần bia, Nóng Nhĩ Mạn, Lan chỉ về phía một khối vách đá cực lớn phía trước. Nói với Liễu Vô Tà, nhìn vách đá phía xa, Liễu Vô Tà vẻ mặt kinh ngạc, hắn cho rằng vận mệnh thần bia, tương tự như thiên thần bia, hẳn là loại pháp bảo lơ lửng giữa không trung, thẩm thấu ra vô tận vận mệnh thần lực, ai ngờ, lại là một phiến vách đá. Ngươi có phải rất hiếu kỳ, vì sao vận mệnh thần bia lại là cái dạng này không? Nóng Nhĩ Mạn, Lan tựa hồ đã sớm đoán được Liễu Vô Tà sẽ có bộ dáng này. Cười tủm tỉm nói, để điện chủ chê cười. Liễu Vô Tà xấu hổ cười cười. Hai người tới dưới vách đá, trên vách đá nhô lên rất nhiều đường vân. Mỗi một đường vân, phảng phất ghi chép chư thiên vạn đạo. Chỉ vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Liễu Vô Tà cảm giác linh hồn của mình lâm vào trong vô biên vô tận thời gian trường hà. Vận mệnh thần bia thật là đáng sợ. Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi, vận mệnh thần bia còn chưa mở ra, không thể quan sát lâu, gặp Liễu Vô Tà mặt trắng bệch, Nóng Nhĩ Mạn, Lan vội vàng mở miệng nói, vận mệnh thần bia còn cần mở ra. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mới đầu hắn hiếu kỳ, vì cái gì Nóng Nhĩ Mạn Lan tự mình dẫn mình đến nơi đây? Hiện tại xem ra, vận mệnh thần bia này, cần Nóng Nhĩ Mạn Lan mới có thể mở ra. Đương nhiên, vận mệnh thần bia chỉ có huyết mạch gia tộc Nóng Nhĩ Mạn chúng ta mới có thể mở ra. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói xong, lấy ra một cây chủy thủ, nhẹ nhàng vẽ một đường trên cổ tay trắng như tuyết của mình. Nhất thời, một đạo huyết tiễn bắn về phía vận mệnh thần bia. Liễu Vô Tà nhìn thấy Nóng Nhĩ Mạn Lan bị thương, lập tức tế ra sinh mệnh chi lực, chữa trị vết thương cho nàng. Hấp thu huyết mạch Nóng Nhĩ Mạn sau, từ chỗ sâu trong vận mệnh thần bia truyền đến một cỗ hấp lực cực lớn, cả cái sơn động phảng phất đều đang rung lắc. Liễu Vô Tà cảm giác trời đất quay cuồng, cơ thể không tự chủ được ngã về phía sau. Vận mệnh thần bia đã mở ra, còn có thể lĩnh hội được vận mệnh chi thuật hay không thì xem vận số của chính ngươi. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói vọng lại bên tai Liễu Vô Tà, sau đó lặng lẽ rời đi, chỉ để lại Liễu Vô Tà một mình. Ý thức Liễu Vô Tà chìm chìm nổi nổi, phảng phất đưa thân vào vòng xoáy khổng lồ, bốn phía nổi lơ lửng từng trường hà, có trường hà thời gian, có trường hà pháp tắc, có trường hà không gian, có trường hà sinh mệnh, tự nhiên cũng có sông dài vận mệnh. Sông dài vận mệnh rộng lớn nhất, trường hà thời gian, trường hà pháp tắc, trường hà không gian giống như từng dòng suối nhỏ, cuối cùng hội tụ vào sông dài vận mệnh. Thiên địa vạn vật đều có vận mệnh của mình, thời gian như thế, pháp tắc như thế, không gian như thế, người cũng như thế, yêu cũng như thế, vật cũng như thế. Nhìn qua vô số trường hà kia, Liễu Vô Tà thân hãm trong đó. Ta là ai? Ta ở đâu? Liễu Vô Tà mặt mày mờ mịt, hắn vậy mà quên mất mình là ai, thậm chí không biết mình ở nơi nào. Sau một chén trà nhỏ, Nóng Nhĩ Mạn Lan trở lại bên ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Điện chủ, ngươi vì sao không nói cho hắn? Một khi tìm không thấy vận mệnh của mình, sẽ hoàn toàn lâm vào sông dài vận mệnh, vĩnh viễn bị nhốt trong đó, mãi đến chết đi. Hai tên lão giả dẫn đường phía trước nhỏ giọng nói, ta tin tưởng hắn có thể tìm được vận mệnh của mình. Nóng Nhĩ Mạn Lan liếc mắt nhìn thông đạo sau lưng, chậm rãi mở miệng, vậy hôn lễ bây giờ tổ chức hay là chờ hắn đi ra rồi nói? Lão giả bên trái nói tiếp, trước tiên cứ chuẩn bị, yên lặng chờ hắn xuất quan. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói xong rời đi, trở về chỗ ở của mình. Trong hai ngày kế tiếp, thánh điện Nóng Nhĩ Mạn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, từng chữ hỉ màu đỏ tươi mới dán đầy toàn bộ tông môn. Mấy ngày nay Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu một mực du đãng trong tông môn, không ai hạn chế tự do của bọn hắn. Vị huynh đài này, quý tông môn đây là có chuyện vui gì sao? Hàn Phi Tử nhịn không được chặn lại một đệ tử, tò mò hỏi, điện chủ chúng ta đại hôn, tự nhiên là hỷ sự lớn. Tên đệ tử kia mặt mày hưng phấn nói, đệ tử Nóng Nhĩ Mạn, ai mà không biết điện chủ là mỹ nhân tuyệt sắc, ai cưới được điện chủ, thực sự là tu tám đời phúc khí, nghe được điện chủ đại hôn. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu liếc nhau, từ trong mắt nhau, nhìn thấy một tia mê mang, nhất điện chi chủ đại hôn, đại sự như vậy, theo lý thuyết, sớm đã truyền đi xôn xao, vì sao bọn hắn trước đó, chưa bao giờ nhận được tin tức? Thịnh sự như thế, tất nhiên sẽ thông chi tất cả đại tông môn, đến đây xem lễ, bây giờ thiên đạo hội, sớm đã có thể so với thượng cổ tông môn, vì sao thiên đạo hội không thu được bất cứ tin tức gì? Hàn Phi Tử vội vàng lấy ra thông tin phù, liên lạc với Nam Cung Nghiêu Cơ, Nam Cung Nghiêu Cơ nói cho hắn biết, cũng không nhận được tin tức liên quan tới đám cưới của điện chủ Nóng Nhĩ Mạn. Những tông môn khác cũng như thế, chuyện này hẳn là quyết định tạm thời, vậy ngươi có biết, điện chủ các ngươi thành hôn cùng ai? Tôn Hiếu lúc này mở miệng hỏi, ta không biết. Hẳn là nhân vật lớn nào đó à? Đệ tử bị hỏi nói xong, tiếp tục làm việc, dọc theo đường đi, Hàn Phi Tử lại hỏi thăm rất nhiều đệ tử, trong đó còn có một số quản sự, bọn họ đều không biết điện chủ muốn gả cho ai, khiến Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu không hiểu ra sao trở lại viện tử cư trú. Hàn huynh, ta luôn cảm giác chuyện này có chút không bình thường, đại sự như vậy, không nên che giấu, vì sao chúng ta không hề có chút tin tức nào? Trở lại viện tử, Tôn Hiếu cau mày nói, quả thật có chút không bình thường, bất quá không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cứ yên tĩnh chờ Liễu huynh xuất quan là được. Hàn Phi Tử cũng không để ý quá nhiều, dù sao cũng là chuyện của tông môn người ta, có lẽ chỉ là muốn tổ chức kín đáo, không muốn cho mọi người biết cũng có khả năng. Lại hai ngày trôi qua, thánh điện Nóng Nhĩ Mạn khôi phục lại bình tĩnh, những đệ tử kia mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không hề có chút khẩn trương nào trước đại hôn. Theo lý thuyết, hiện trường hôn lễ đã bố trí xong, đã sớm nên cử hành hôn lễ, thực tế không phải như vậy, những chữ hỉ bị gió thổi bay đi, rất nhanh lại có người dán bổ vào. Ngày thứ năm, Hàn Phi Tử cuối cùng nhịn không được, gọi một đệ tử đến, hắn muốn gặp tứ trưởng lão, đợi ước chừng trên dưới một nén nhang, tứ trưởng lão đến viện tử Hàn Phi Tử cư trú, hai vị tìm ta, có phải là có chuyện gì muốn phân phó hay không? Điện chủ dặn dò, để ta thỏa mãn mọi yêu cầu của hai vị. Tứ trưởng lão đối với Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu vô cùng khách khí. Một người là huynh đệ tốt nhất của Liễu Vô Tà, một người là đại sư huynh của Liễu Vô Tà, giữ gìn mối quan hệ với bọn họ, tuyệt đối không có gì xấu. Đột nhiên gọi tứ trưởng lão tới, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn, thật sự là có một chuyện không rõ, chỉ có thể thỉnh giáo tứ trưởng lão, quý tông điện chủ tổ chức hôn lễ trọng thể như vậy, Đã chuẩn bị 5 ngày, vì sao vẫn chưa thấy hôn lễ tiến hành? Hàn Phi Tử lựa lời, hỏi ra bí ẩn mắc kẹt trong lòng mình mấy ngày nay. Nguyên lai là chuyện này, bởi vì phu quân của điện chủ còn đang bế quan, chỉ khi nào xuất quan mới có thể thành thân. Tứ trưởng lão cười ha ha, nói ra nguyên do sự việc, lời còn chưa dứt, câu nói này khiến Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lộp bộp trong lòng. Chúng ta vô cùng tò mò, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể lấy được nhân vật lớn như điện chủ. Hàn Phi Tử trong lòng mơ hồ đoán được gì đó, vẫn là thăm dò hỏi, cái này ta cũng không rõ. Tứ trưởng lão lắc đầu, hắn chỉ phụ trách chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Hàn Phi Tử bọn họ. Những chuyện khác hoàn toàn không biết. Hàn Phi Tử rõ ràng phát giác được, tứ trưởng lão có chuyện giấu mình, nếu đối phương không nói, mình cũng không tiện cưỡng cầu. Quý Tông tổ chức chuyện vui lớn như vậy, chúng ta xem như khách nhân, khẳng định phải chuẩn bị hậu lễ. Ta bây giờ liền thông chi Thiên Đạo Hội bên kia, để người ta lập tức mang lễ vật tới. Hàn Phi Tử vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tứ trưởng lão. Lời này rõ ràng là thăm dò. Quả nhiên, vừa nói xong, biểu tình trên mặt tứ trưởng lão lập tức trở nên mất tự nhiên. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu liếc nhau, quả nhiên như bọn họ sở liệu, trong này có vấn đề. Hai vị có lòng ta xin tâm lĩnh, điện chủ đã phân phó, hôn sự của nàng không muốn ồn ào, cho nên vẫn chưa thông chi những tông môn khác, đến lúc đó hai vị đến uống chén rượu mừng là được. Tứ trưởng lão thật sợ bọn họ thông chi Thiên Đạo Hội bên kia, vội vàng mở miệng nói, tứ trưởng lão, ngươi nói thật cho chúng ta biết, rốt cuộc phu quân của điện chủ là ai, bằng không thì ta sẽ lập tức thông chi tin tức này khắp thiên hạ. Hàn Phi Tử mang theo nộ khí, đối phương cứ che che đậy đậy, trong này chắc chắn có vấn đề, các ngươi đáp ứng ta, sau khi biết, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, bằng không thì ta không có cách nào giao phó với điện chủ. Đối diện với Hàn Phi Tử cường thế, trên mặt tứ trưởng lão toát ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, hôn sự của điện chủ chắc chắn đổ bể, đến lúc đó không chỉ điện chủ bị liên lụy, toàn bộ tông môn cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lập tức cam đoan, chỉ cần không nguy hiểm cho bọn họ, không cần thiết phải tiết lộ chuyện này ra ngoài. Phu quân của điện chủ chính là Liễu công tử. Tứ trưởng lão khó khăn phun ra mấy chữ, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, bọn họ cho rằng mình nghe lầm, Liễu công tử trong miệng ngươi. Hàn Phi Tử không thể tin vào tai mình, chính là Liễu Vô Tà. Tứ trưởng lão gật đầu, các ngươi đã được Liễu huynh đồng ý chưa, mà đã cử hành hôn lễ. Hàn Phi Tử có chút giờ khóc giờ cười, Liễu huynh chỉ đến thánh điện Nóng Nhĩ Mạn, mượn vận mệnh thần bia lĩnh hội đại vận mệnh thuật, kết quả ngược lại hay, điện chủ Nóng Nhĩ Mạn thế mà chủ động gả cho, nếu chuyện này truyền đi, đoán chừng không ai tin. Chuyện này không đơn giản như các ngươi nghĩ, điện chủ chúng ta vì trợ giúp Liễu công tử quan sát vận mệnh thần bia, đã hiến tế vận mệnh của mình. Nếu Liễu công tử không thể cùng điện chủ thành thân, điện chủ sẽ phải chịu vận mệnh phản phệ. Các ngươi hẳn phải biết hậu quả của việc bị vận mệnh phản phệ là gì. Tứ trưởng lão nói đến đây, mặt mày tức giận. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu rất nhanh nhớ tới ngày đó trong đại điện, tất cả trưởng lão tập thể ngăn cản điện chủ đáp ứng, thì ra mở ra vận mệnh thần điện sẽ gặp phải vận mệnh phản phệ. Nói cụ thể một chút, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hàn Phi Tử nghe đến đây, trong lòng cũng không có bao nhiêu oán khí, dù sao điện chủ Nóng Nhĩ Mạn vì trợ giúp Liễu huynh đã hiến tế vận mệnh của mình. Chương 4104, lĩnh hội vận mệnh thuật. Việc đã đến nước này, tứ trưởng lão không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện mình biết. Hàng vạn năm trước, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn sinh ra một vị thiên tài vĩ đại. Thế nhưng thương thiên bất công, khiến hắn chịu hết vận mệnh dày vò, cuối cùng thiên tài này lấy thân tuấn đạo, hóa thân vận mệnh vách đá. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ vận mệnh vách đá, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn chỉ trong thời gian ngắn mấy năm, phát triển phi tốc, trở thành đại gia tộc nhất đẳng của Hoang Cổ Thần Vực. Chuyện vận mệnh vách đá cũng bị tiết lộ ra ngoài, tứ trưởng lão ngữ khí trầm trọng, những bí ẩn này chỉ có cao tầng tông môn mới biết. Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lúc này mới biết, cái gọi là vận mệnh thần bia, nguyên lai là một vị thiên tài của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn vì chống lại vận mệnh, cuối cùng hóa thành vận mệnh vách đá, dùng vận mệnh của chính mình thủ hộ gia tộc. Vậy việc Liễu huynh cưới điện chủ có liên quan gì? Hàn Phi Tử vẫn còn nhiều nghi hoặc, tiếp tục hỏi tứ trưởng lão, muốn mở ra vận mệnh vách đá, cần máu tươi của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, hiến tế một phần vận mệnh của mình, mới có thể triệt để mở ra. Điện chủ đem vận mệnh của mình và vận mệnh của Liễu công tử trói buộc cùng một chỗ. Nếu Liễu công tử không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi thuật, điện chủ sẽ vì hiến tế vận mệnh mà gặp phản phệ. Liễu công tử nếu may mắn lĩnh ngộ vận mệnh thuật, nhất định phải trở thành thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, bằng không thì cũng sẽ gặp vận mệnh phản phệ. Tứ trưởng lão nói xong, thở dài một tiếng. Nghe xong lời tự thuật của tứ trưởng lão, Hàn Phi Tử cùng Tôn Hiếu lâm vào trầm mặc. Bọn họ không ngờ bên trong lại có nhiều câu chuyện như vậy. Điều khiến bọn họ càng không ngờ chính là điện chủ Nóng Nhĩ Mạn Lan chỉ gặp Liễu huynh một lần liền cam nguyện hiến tế vận mệnh của mình. Nếu Liễu huynh không thể lĩnh ngộ vận mệnh thuật, sẽ phải chịu vận mệnh phản phệ. Kết quả có thể tưởng tượng được, đến lúc đó toàn bộ tông môn sẽ bị liên lụy. Bọn họ rốt cuộc hiểu vì sao cao tầng Thánh Điện Nóng Nhĩ Mạn lại cố gắng ngăn cản? Chuyện này chúng ta sẽ bảo mật. Hàn Phi Tử trầm tư một chút, trịnh trọng nói với tứ trưởng lão, chuyện này bọn họ sẽ giữ kín trong lòng, nếu truyền ra ngoài, dù là đối với Liễu huynh hay danh tiếng của Nóng Nhĩ Mạn, Lan, đều sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Tiễn tứ trưởng lão đi, viện tử trở nên nặng nề, nếu Liễu sư đệ biết Nóng Nhĩ Mạn, Lan đã trả giá nhiều như vậy vì hắn, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý quan sát vận mệnh vách đá. Tôn Hiếu thở dài nói, hắn hiểu rõ tính cách của tiểu sư đệ mình, tuyệt đối sẽ không để người khác cùng mình mạo hiểm, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi từng bước một, hy vọng Liễu huynh có thể mau chóng lĩnh ngộ vận mệnh thuật. Còn chuyện giữa Liễu huynh và Nóng Nhĩ Mạn, Lan, có lẽ đây chính là sự kỳ lạ của vận mệnh. Hàn Phi Tử tinh thông thần toán, vô cùng rõ ràng sự thần kỳ của vận mệnh, trong cõi u minh, mỗi người đều có vô số sợi tơ liên hệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vận mệnh giống như những sợi dây nhỏ, nối vô số người lại với nhau, có lẽ một ngày nào đó, hai đầu vận mệnh giống nhau sẽ giao nhau, cuối cùng hội tụ lại, bây giờ mối quan hệ giữa Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn, Lan, giống như hai sợi dây vận mệnh phiêu phù trong vũ trụ sâu thẳm, may mắn thế nào buộc chặt lại với nhau, trong vận mệnh vách đá, Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn xung quanh, ta tên là Liễu Vô Tà, đến từ chân vũ đại lục, vô số thông tin xẹt qua trong đầu Liễu Vô Tà, Thanh Lâu, Từ Gia, Tiết Gia và Vạn Gia chèn ép. Gia nhập vào Thiên Linh học phủ, quen biết Trần Nhược Khói và Giản Hạnh Nhi, mỗi người xuất hiện, trước mặt Liễu Vô Tà lại có thêm một sợi dây vận mệnh. Những sợi dây này vững chắc buộc chặt anh với nhau, về sau gia nhập Thiên Bảo Tông, một đường tiến mạnh, trở thành Thiên Chi Kiêu Tử. Chuyện cũ từng màn, dây vận mệnh trước mặt Liễu Vô Tà càng ngày càng đậm. Càng nhiều dây vận mệnh, càng khó lĩnh ngộ, phần lớn mọi người, dính dáng đến nhiều nhất hơn 10 dây vận mệnh, còn như Liễu Vô Tà, dây vận mệnh như đây rồi quấn quýt lấy nhau, thực sự hiếm thấy, ta hiểu rồi. Ta đang lĩnh hội vận mệnh thuật. Theo thời gian trôi qua, chuyện cũ từng màn hiện lên trong lòng, Liễu Vô Tà cuối cùng hiểu mình đang làm gì. Vận mệnh hư vô mờ mịt, không ai thấy hình dạng vận mệnh thế nào, nhưng nó lại tồn tại chân thực, bất luận là sinh vật sống hay vật chết, hoặc là nhân tộc hay yêu tộc, đều có vận mệnh của mình. Truyền ngôn chỉ khi thiên địa gần như hủy diệt, vận mệnh thuật mới xuất hiện. Năm nay đúng lúc là năm của người già, dù không phải thiên địa hủy diệt, nhưng sẽ nghênh đón thiên địa thay đổi. Hoang cổ thời kỳ, không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm, bọn hắn đem chính mình phong ấn, có người giấu mình sâu dưới lòng đất, có người bế quan không ra, chỉ chờ thiên địa thay đổi, chỉ khi thiên địa đại biến, mới có thể nghênh đón tu luyện thịnh thế, vô số thiên tài địa bảo tranh nhau xuất thế, đó vừa là thịnh thế, cũng là loạn thế, Liễu Vô Tà lúc này không có bất kỳ đầu mối nào. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, nhìn ra xa dòng sông dài vận mệnh, hắn tựa như con kiến trong dòng sông dài vận mệnh, tùy tình thì có thể bị nó cuốn đi, cuối cùng biến mất trong trường hà, Liễu Vô Tà liều mạng giãy giụa. Không muốn lâm vào dòng sông dài vận mệnh, việc hắn cần làm trước mắt là câu thông dòng sông dài vận mệnh, tìm kiếm vận mệnh của mình, từ đó nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có như ấy mới có thể phá giải vận mệnh, hóa giải vận mệnh, trưởng khống vận mệnh. Cái gì là vận mệnh? Liễu Vô Tà trong đại não bỗng nhiên hiện lên bốn chữ: sinh mệnh bắt đầu là vận mệnh, sinh mệnh kết thúc cũng là vận mệnh. Vận mệnh hay còn gọi là số mệnh, khi hai người xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí không cách nào hóa giải, đó chính là số mệnh, mang ý nghĩa vận mệnh giữa bọn họ xuất hiện bất đồng, hoặc giữa bọn họ vận mệnh xuất hiện bài xích. Ta hiểu rồi, muốn lĩnh hội vận mệnh, ta phải hiểu số mệnh của mình. Số mệnh của ta là gì? Liễu Vô Tà suy nghĩ, càng ngày càng rõ ràng, chỉ khi giải khai mê hoặc về số mệnh, vận mệnh của hắn mới có thể chân chính hiển lộ. Bây giờ hắn nhìn thấy chỉ là vô số vận mệnh đan xen vào nhau, dần dần hướng dòng sông dài vận mệnh dựa sát vào, không thể lĩnh ngộ vận mệnh thuật, cuối cùng sẽ hóa thành một tia vận mệnh dung nhập vào dòng sông dài vận mệnh. Mỗi người đều có số mệnh của ta là thủ hộ người nhà, thủ hộ con của mình, thủ hộ phụ mẫu, thủ hộ tất cả những người bên cạnh, dùng thực lực của ta trấn áp hết thảy địch trong thế gian. Liễu Vô Tà nội tâm đang gầm thét, hắn không muốn người nhà mình lại gặp bất kỳ tổn thương nào. Một vòng số mệnh cường hoành chiếm cứ trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Số mệnh chi hoàn một khi mở ra, mang ý nghĩa bánh răng vận mệnh đã chuyển động, điều này tương tự như lời thề với thiên đạo, một khi lời thề với thiên đạo được khởi động, sẽ được chư thiên ghi lại. Số mệnh chi hoàn cũng vậy, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng, nguyên thần thượng huyết linh chú xuất hiện một tia buông lỏng. Sự gò bó về linh hồn đang chậm rãi tiêu tan, quả nhiên hữu hiệu, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia mừng như điên. Hắn bây giờ lĩnh ngộ chỉ là lực lượng của số mệnh, chưa tính là chân chính vận mệnh thuật, hắn tin rằng chỉ cần mình một mực lĩnh hội tiếp, một ngày nào đó, hắn sẽ tìm được vận mệnh thuộc về mình, thậm chí có thể trưởng khống vận mệnh của chư thiên. Số mệnh chi hoàn càng ngày càng mạnh, phóng xuất ra hào quang óng ánh, khiến những đường vận mệnh hỗn tạp xung quanh không ngừng nhảy nhót. Những đường vận mệnh vừa rồi còn quấn quýt lấy nhau, dưới ánh chiếu của số mệnh chi hoàn, dần dần được cắt tỉa, mỗi một đạo vận mệnh chi tuyến giao nhau với vận mệnh của hắn. Thời gian và địa điểm xuất hiện của chúng hoàn toàn khác biệt. nhưng cuối cùng lại có thể hội tụ về một chỗ, tạo thành một dòng sông vận mệnh hoàn chỉnh. Vận mệnh của Liễu Vô Tà bây giờ giống như dòng sông dài vận mệnh ở nơi xa. Những chi tuyến vận mệnh nhỏ bé xung quanh tựa như những trường hà thời không. Trường hà không gian, trường hà thời gian bao quanh dòng sông dài vận mệnh, Liễu Vô Tà đang sáng lập vận mệnh của mình, chứ không phải thần phục vận mệnh. Nguyên thần thượng huyết linh chú, theo lực lượng của số mệnh càng ngày càng mạnh, ấn ký phía trên đang không ngừng buông lỏng, tạm thời hắn chưa rõ việc nắm giữ lực lượng của số mệnh có thể hoàn toàn tan rã huyết linh chú hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng huyết linh chú rất khó uy hiếp được hắn. Dù không thể trừ tận gốc, bằng vào lực lượng của số mệnh, tuyệt đối có thể áp chế huyết linh chú, khiến nó không thể giết chết hắn, như vậy là đủ rồi. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, sự lĩnh ngộ về vận mệnh càng thêm sâu sắc, Liễu Vô Tà đưa tay chộp lấy một tuyến vận mệnh trước mặt, rót vào lực lượng của số mệnh, một khuôn mặt hiện lên trước mặt Liễu Vô Tà, cuộc đời và vận mệnh của người này đều hiện ra, một màn như thế khiến Liễu Vô Tà vô cùng chấn kinh. Thả xuống tuyến vận mệnh này, hắn lại tiện tay nắm lấy một tuyến khác, đó là vận mệnh tuyến của Tiểu Thiên. Liễu Vô Tà không cẩn thận xem xét, nhìn trộm vận mệnh của người khác rất có thể phá hoại mệnh cách của họ, nhiễu loạn vận mệnh của họ. Trong vách đá vận mệnh, thời gian trôi qua mà hắn không cảm nhận được, Liễu Vô Tà đã không biết mình ở bên trong bao lâu. Hắn muốn rời đi, nhưng lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không thể rời khỏi nơi này. Đã nửa tháng rồi, Liễu sư đệ vẫn chưa xuất hiện, gần đây thiên vực rất không bình tĩnh, nghe nói có rất nhiều tiểu vực không biết tên sáp nhập vào bên trong tam vực. Tu sĩ trên những vực này lại còn mạnh hơn bên trong tam vực. Tôn Hiếu một mặt vẻ lo lắng, khoảng cách loạn thế tới chỉ còn lại hơn 10 ngày, bên trong tam vực mấy ngày nay cực kỳ không bình tĩnh. Một số tông môn vì cướp đoạt tài nguyên bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trên bầu trời xuất hiện ba vành đại nhật, khiến nhiệt độ không khí bên trong tam vực đột ngột tăng cao. Ba vực sáp nhập, loạn thế rốt cuộc đã tới. Hàn Phi Tử bóp tay tính toán, trên mặt hiện lên vẻ lo âu nồng đậm. Hạ vực, trung vực, thượng vực, tam vực dần dần dung hợp, cuối cùng hóa thành một tòa đại lục hoàn chỉnh. 30 vạn năm trước, ba tòa đại lục vốn là một thể. Hàn huynh, ngươi nói Liễu sư đệ có thể thuận lợi lĩnh ngộ vận mệnh thuật không? Đã lâu như vậy rồi, tiểu sư đệ một chút tin tức cũng không có, khiến Tôn Hiếu rất lo lắng. Yên tâm đi, ta đã thay Liễu huynh bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện cát, hẳn là trong mấy ngày này sẽ xuất quan. Hàn Phi Tử an ủi, hắn không nói cho Tôn Hiếu rằng hắn đã đo lường tính toán 100 lần. Chỉ xuất hiện một lần cát, còn lại 99 lần đều là hung, điều đó có nghĩa là Liễu Vô Tà cửu tử nhất sinh. Vận mệnh chi thuật há lại dễ dàng lĩnh hội như vậy. Không khí vui mừng trong Gô Man Thánh Điện không còn nồng hậu như trước. Rất nhiều đệ tử bí mật nghị luận xôn xao, đã lâu như vậy rồi, vì sao đại hôn của điện chủ vẫn chưa tiến hành? Liễu Vô Tà đồng dạng lo lắng vạn phần, hắn giống như bắt được vận mệnh, nhưng lại không bắt được, ý cảnh huyền diệu khó giải thích khiến hắn phát điên. Vận mệnh, trước tiên phải có mệnh, mới có vận, ta hiểu rồi. Liễu Vô Tà thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 4105, chặt đứt vận mệnh. Thế nhân đều cho rằng vận mệnh là một thể, thật ra, vận mệnh là do mệnh và vận tổ hợp thành, sinh mệnh sinh ra mới có vận mệnh kéo dài, đó là vận mệnh thuật. Liễu Vô Tà nắm giữ sinh mệnh chi lực, lại nắm giữ tử vong chi mâu, càng trưởng khống thiên địa âm dương, sinh mệnh mở đầu, đạo vận luân hồi. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, sinh mệnh chi lực kinh khủng tạo thành cuống rốn, chiếm cứ ở mi tâm chỗ sâu, đang chậm rãi thay ngén. Từ giờ phút này trở đi, ta muốn trưởng khống vận mệnh của mình, dù ai cũng không thể tước đoạt nó. Vừa nói xong, dòng sông vận mệnh xa xa truyền đến từng trận gào thét, từng xúc tu hướng về phía Liễu Vô Tà chộp tới. Dòng sông vận mệnh hội tụ vận mệnh của thiên hạ, quyết không cho phép ai thoát ly sự trưởng khống của nó. Thoát ly dòng sông vận mệnh có nghĩa là vận mệnh của Liễu Vô Tà không chịu sự chúa tể của bất kỳ ai, ai cũng đừng hòng can hệ đến mệnh cách của hắn. Chân chính nhảy ra ngoài tam giới, vô số vận mệnh chi tuyến hướng Liễu Vô Tà bao bọc mà tới, muốn kéo hắn vào trong dòng sông vận mệnh vô biên vô tận. Lâm vào dòng sông vận mệnh, Liễu Vô Tà đời này đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Sinh môn, tử môn, chặt đứt vận mệnh. Liễu Vô Tà tế ra sinh môn và tử môn, cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa mình và dòng sông vận mệnh. Cường thế chặt đứt vận mệnh, có nghĩa là khí vận mà Liễu Vô Tà đạt được trước đó sẽ hoàn toàn tiêu thất. Hắn vốn là thiên tuyển chi nhân, thu được rất nhiều khí vận gia trì. Chặt đứt dòng sông vận mệnh, đồng nghĩa với việc Liễu Vô Tà chặt đứt liên hệ giữa mình và thiên đạo. Sẽ không còn được thiên đạo quan tâm, từ nay về sau, Liễu Vô Tà chính là thiên đạo, vận mệnh của hắn do chính hắn tới khống chế. Chân chính, mệnh ta do ta không do trời. Chặt đứt thiên đạo vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là không bị thiên đạo gò bó, dù về sau Liễu Vô Tà có lấy thiên đạo phát thể, cũng không chịu ảnh hưởng của lời thề với thiên đạo. Chỗ xấu là nếu không thể siêu việt thiên đạo, sẽ vĩnh viễn bị thiên đạo dẫm dưới chân, giống như sâu kiến sống sót. Cưỡng ép chặt đứt liên hệ với thiên đạo khiến Liễu Vô Tà tâm thần trở nên hoảng hốt. Hắn cảm giác mình thoát ly một loại trưởng khống nào đó, nhưng lại giống như lục bình không dễ, không tìm thấy con đường tương lai, lòng ta hướng đạo, một ngày nào đó, ta sẽ sáng tạo ra thiên đạo thuộc về chính ta, đi ra một con đường đại đạo. Liễu Vô Tà hào khí tỏa ra, ngay khi hắn vừa dứt lời, bên trong Thái Hoang Thánh Giới sinh ra một tia bản nguyên chi lực. Một thế giới sinh ra không thể thiếu bản nguyên lực lượng. Khi thế giới đạt đến trình độ nhất định, sẽ sinh ra thiên đạo thuộc về mình, thậm chí biến hóa ra thiên địa đại đạo chân chính. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết rằng hắn muốn triệt để chặt đứt liên hệ với dòng sông vận mệnh. Chỉ có như vậy huyết linh chú mới không thể gây nguy hiểm cho hắn. Muốn lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật khó như lên trời, bằng tu vi hiện tại của ta, có thể nhìn trộm cánh cửa của vận mệnh chi thuật đã là nghịch thiên. Tất nhiên không thể mượn nhờ đại vận mệnh thuật để phá giải huyết linh chú. Vậy ta sẽ chặt đứt liên hệ giữa huyết linh chú và thiên đạo. Từ nay về sau huyết linh chú coi như chưa trừ diệt cũng không thể gây uy hiếp cho ta. Trải qua nhiều ngày lĩnh hội, Liễu Vô Tà cuối cùng đã thấy được một tia cánh cửa. Muốn lĩnh ngộ ra đại vận mệnh thuật chân chính còn một chặng đường dài. Chỉ khi lĩnh ngộ chân chính đại vận mệnh thuật, Liễu Vô Tà mới tính là triệt để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Áp đảo vận mệnh, chảm, sinh môn và tử môn hóa thành một đạo âm dương thần kiếm, chém vào tuyến vận mệnh của hắn, răng rác, nhất thời, tuyến vận mệnh của Liễu Vô Tà đứt gãy, dòng sông vận mệnh đã mất đi cảm giác về hắn, dòng sông vận mệnh xa xa không ngừng gào thét, vô tận vận mệnh chi lực xoắn tới Liễu Vô Tà, muốn hủy diệt hắn, chặt đứt vận mệnh của mình, chặt đứt liên hệ với dòng sông vận mệnh, chỉ người đại khí phách mới có thể làm được. Lúc này Liễu Vô Tà giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh. Những tuyến vận mệnh kia không ngừng cách xa hắn, nên kết thúc rồi, chặt đứt vận mệnh xong, ý thức của Liễu Vô Tà càng ngày càng thanh minh, hắn cảm nhận được sự thư sướng chưa từng có, phảng phất cả người nhảy ra khỏi thế giới này, không chịu bất cứ chuyện gì trong thế giới này ảnh hưởng. Huyết linh chú vì mất đi liên hệ với thiên đạo nên trở nên ảm đạm, không thể gây ra uy hiếp thực chất cho nguyên thần của Liễu Vô Tà. Chỉ cần chưa trừ diệt, Liễu Vô Tà vẫn không dám phớt lờ, về sau hắn sẽ tiêu nhiều thời gian hơn để lĩnh hội đại vận mệnh thuật. Không có huyết linh chú dây dưa, ý niệm của Liễu Vô Tà thông suốt, rất nhiều sự việc phía trước nghĩ không ra giờ khắc này đều thông thấu vô cùng. Ung dung mở hai mắt ra, hắn cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài, mờ mịt nhìn bốn phía, vách đá vận mệnh vẫn còn đó, chỉ là những đường vân phía trên xuất hiện biến hóa, cũng không biết có phải ảo giác không. Hắn cảm thấy lực lượng vận mệnh trên tấm bia vận mệnh ảm đạm đi nhiều. Chặt đứt vận mệnh, chẳng lẽ không phải đang ăn cắp vận mệnh? Liễu Vô Tà ăn cắp bản nguyên của đại đạo, dung nhập vào bản thân, khiến Thái Hoang Thánh Giới sinh ra bản nguyên chi lực. Tố nương, ta đã tiến vào vách đá vận mệnh bao lâu rồi? Liễu Vô Tà việc đầu tiên là hỏi thăm thời gian mình bế quan. Ròng rã 20 ngày, Tố nương ý thức không thể tiến vào vách đá vận mệnh. Trong khoảng thời gian này nàng rất lo lắng, đã lâu như vậy sao? Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một tia không dám tin. Không ngờ mình bế quan ròng rã 20 ngày, tại vách đá vận mệnh, hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua trong chốc lát, liếc mắt nhìn vách đá, Liễu Vô Tà sải bước, theo thông đạo nhanh chóng chạy tới cửa đá, kéo xuống sợi dây thừng còn lại của cửa đá, cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi dâng lên, siêu siêu siêu. Ngay khi cửa đá vừa dâng lên, mấy chục bóng người cấp tốc lướt về phía này, có thể đi vào vách đá vận mệnh và sống sót đi ra ngoài. Liễu Vô Tà xem như người thứ năm, người trước đó sống sót đi ra ngoài từ bia vận mệnh thần còn cách đây mấy chục vạn năm. Đó là một thiên tài đỉnh cấp của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Liễu công tử, người đã lĩnh ngộ vận mệnh thuật. Hai lão giả đã đưa Liễu Vô Tà đến đây trước đó một mặt tha thiết nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không biết phải trả lời họ như thế nào. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật, chỉ là chặt đứt liên hệ giữa dòng sông vận mệnh và mình. Mặc dù không lĩnh ngộ ra đại vận mệnh thuật, nhưng đã thấy được một tia con đường, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Lĩnh ngộ một tia gia long, Liễu Vô Tà nói đúng tình hình thực tế, trước mắt hắn chỉ nắm giữ một chút lực lượng của số mệnh. So với đại vận mệnh thuật chân chính vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nhanh thông chi điện chủ, các trưởng lão khác lập tức lấy ra thông tin phù, đem sự việc Liễu Vô Tà xuất quan thông chi tông môn cao tầng. Trong chốc lát, toàn bộ Gô Man Thánh Điện lập tức náo nhiệt lên, kẹt, một tiếng chuông du dương vang vọng đất trời. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn không rõ vì sao mình chỉ xuất quan thôi mà Gô Man Thánh Điện lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, hai lão giả đã lôi kéo Liễu Vô Tà đi ra khỏi thung lũng lên núi. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là mang ta đi đâu? Liễu Vô Tà bị hai người họ mang đi, căn bản không thể khống chế, đương nhiên là cùng điện chủ thành hôn. Việc đã đến nước này, hai vị lão giả không giấu giếm nữa. Nhìn từ xa, Gô Man Thánh Điện khắp nơi dán chữ hỉ, từng đợt hỉ nhạc vang vọng phía chân trời. Liễu Vô Tà như đang trong mộng, mình chỉ bế quan một lần, tại sao lại phải thành hôn với điện chủ Gô Man? Tất cả chuyện này là cái gì vậy? Chờ một chút, hai vị có phải đã lầm rồi không? Ta có nói khi nào sẽ cưới điện chủ của các ngươi đâu? Liễu Vô Tà vận chuyển pháp tắc quanh thân, thoát khỏi sự khống chế của hai vị lão giả, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người, không có thời gian giải thích nhiều với ngươi như vậy, chờ gặp điện chủ, ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy. Lão giả bên trái nói xong lại muốn đỡ Liễu Vô Tà, nhưng bị Liễu Vô Tà né tránh. Hai vị không nói rõ ràng, ta sẽ không đi với các ngươi. Sắc mặt Liễu Vô Tà lập tức âm trầm xuống, toát ra một tia không vui. Không thể phủ nhận, Nóng Nhĩ Mạn Lan đẹp đến nghẹt thở, nhưng mình cùng nàng chỉ gặp mặt một lần, đần độn u mê như vậy liền thành hôn, coi hắn là cái gì? Điện chủ sẽ giải thích rõ với ngươi, bây giờ ngươi vẫn là theo chúng ta đi đi. Lão giả bên phải biết, với thực lực của bọn họ, căn bản không khống chế được Liễu Vô Tà, chỉ có thể hy vọng Liễu Vô Tà lấy đại cục làm trọng. Ta cần gặp Hàn huynh cùng Tôn sư huynh. Liễu Vô Tà nói xong, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía cư trú viện tử phía trước chạy tới. Ngay khi vừa rồi, thông tin phù sáng lên, là Hàn phi tử truyền tin cho hắn. Gô Man Thánh Điện đột nhiên vang lên hỉ nhạc, Hàn phi tử liền biết, nhất định Liễu huynh xuất quan. Không bao lâu sau, Liễu Vô Tà trở lại viện tử cư trú phía trước. Đúng vào lúc này, tứ trưởng lão bọn họ cũng đến bên ngoài viện. Liễu huynh, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Hàn phi tử cùng Tôn Hiếu cấp tốc tiến lên, xem xét tình huống thân thể Liễu Vô Tà, nói cho ta biết, trong khoảng thời gian ta không ở đây, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía hai người bọn họ. Có phải hay không trong khoảng thời gian hắn không ở đây đã xảy ra đại sự gì? Cái này, Hàn phi tử cùng Tôn Hiếu mặt lộ vẻ khổ sở, không biết nên giải thích như thế nào. Có phải hay không Gô Man Thánh Điện uy hiếp các ngươi? Gặp bọn họ không nói lời nào, sắc mặt Liễu Vô Tà càng ngày càng khó coi. Nếu Gô Man Thánh Điện làm chuyện gì có lỗi với bọn họ, đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Tiểu sư đệ, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tôn Hiếu vội vàng mở miệng nói, đại sư huynh, huynh thương yêu tiểu sư đệ nhất, huynh nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Liễu Vô Tà nhìn về phía Tôn Hiếu, để huynh ấy nói. Tôn Hiếu xác thực rất thương yêu tiểu sư đệ, đối mặt với sự ép hỏi của tiểu sư đệ, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem những lời tứ trưởng lão nói trước đó đúng sự thật giảng giải lại với tiểu sư đệ một lần. Nghe xong Tôn Hiếu giảng giải, trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, kìm lòng không được lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, tứ trưởng lão mang theo vài tên tiểu đồng áo xanh xuất hiện trong sân. Liễu công tử, Tôn công tử nói câu nào câu nấy đều là thật, nếu ngươi không thể trở thành thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, sẽ phải chịu vận mệnh phản phệ, không chỉ có ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng, điện chủ cũng vì ngươi mà cuối cùng sẽ bị tước đoạt vận mệnh. Tứ trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói, trừ cái đó ra, liền không có biện pháp nào khác sao? Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, bọn họ không lừa gạt mình. Tứ trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, đã như vậy, vì sao các ngươi điện chủ không nói cho ta biết trước? Trên mặt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia không vui, nếu biết là như vậy, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ tiến vào vận mệnh thần bia. Điện chủ phân phó ta, mời ngươi qua đó, chờ gặp điện chủ, nàng tự nhiên sẽ giảng giải hết thảy với ngươi. Tứ trưởng lão chỉ phụ trách đến đón Liễu Vô Tà, đến nỗi những chuyện khác, hoàn toàn không biết, dẫn đường đi, cởi chuông phải do người buộc chuông. Đã như vậy, vậy thì tự mình hỏi thăm Nóng Nhĩ Mạn Lan. Chương 4106, Mệnh Văn. Đi theo sau lưng tứ trưởng lão, một đường xuyên thẳng qua, rất nhanh đến sân cư trú của Nóng Nhĩ Mạn Lan. Đây là một tòa sơn phong độc lập, ngoại trừ Nóng Nhĩ Mạn Lan cư trú, không còn người nào khác. Bây giờ trên ngọn núi, hiện đầy đủ loại trang trí vui mừng, không thiếu đồng nam đồng nữ, trong tay cầm giỏ hoa, đủ loại cánh hoa mỹ lệ, trên không trung không ngừng bay xuống. Hai bên viện môn treo đèn lồng đỏ chót, hai bên dán chữ hỉ cực lớn, bình thường điện chủ đại hôn, khẳng định phải tổ chức tại chủ điện, tiếp nhận muôn phương tới bái, thời gian khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể giản lược hết thảy. Tứ trưởng lão một mặt áy náy nói, đại sự như thế, chỉ có thể vội vàng đi một cái quá trình, đối với điện chủ mà nói, đúng là không công bằng. Liễu Vô Tà bây giờ không có tâm tư chú ý những thứ này, hắn chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Nóng Nhĩ Mạn Lan, hỏi rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điện chủ, Liễu công tử đã đến. Đến viện tử, tứ trưởng lão không đi vào, mà nhẹ nói, để cho hắn vào đi. Âm thanh Nóng Nhĩ Mạn Lan từ chỗ sâu trong viện tử vang lên. Liễu công tử, mời, tứ trưởng lão làm tư thế mời. Liễu Vô Tà vượt qua cánh cửa, bước vào trong sân, tứ trưởng lão thừa cơ đóng viện môn lại, lập tức viện tử yên tĩnh trở lại. Viện tử vô cùng lớn, xây dựa lưng vào núi, bên trong giường cột chạm trổ, đủ loại đình lâu các vũ, tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Theo hành lang, Liễu Vô Tà rất mau đến nội viện. Ở đây bố trí được càng thêm tráng lệ, trên mặt đất lát bằng tinh ngọc màu xanh sẫm hiếm thấy. Gian phòng càng làm bằng vạn năm hàn mộc, truyền ngôn loại vật liệu gỗ này, một vạn năm mới lớn lên một tấc. Vào đi, Nóng Nhĩ Mạn Lan ngồi ngay ngắn ở trong phòng, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Một thân hỉ bào, tôn lên Nóng Nhĩ Mạn Lan giống như trích tiên tử từ trong tranh bước ra. Đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến khiến người tim đập rộn lên, dù là Liễu Vô Tà đã gặp vô số mỹ nữ, khi nhìn thấy Nóng Nhĩ Mạn Lan, vẫn không nhịn được hô hấp dồn dập. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điện chủ có thể giải thích rõ ràng cho ta sao? Sau khi đi vào, Liễu Vô Tà hỏi Nóng Nhĩ Mạn Lan, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, ngươi chẳng lẽ không vui vẻ? Đôi mắt mỹ lệ của Nóng Nhĩ Mạn Lan rơi vào mặt Liễu Vô Tà. Mỗi một biểu lộ đều tràn đầy phong tình vạn trùng, khiến người thoải mái không nói nên lời. Cùng cô gái như vậy nói chuyện phiếm, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Nóng nhĩ Mạn Lan rất hiểu nam nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng kia của Nóng nhĩ Mạn Lan, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nội tâm bình tĩnh như nước, không bị ảnh hưởng chút nào. Mong điện chủ chỉ rõ, bằng không thì tha thứ cho ta không phụng bồi. Liễu Vô Tà không có thời gian dây dưa với Nóng nhĩ Mạn Lan. Đối phương đã giúp hắn tìm được cách phá giải huyết linh chú. Hắn rất cảm tạ, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Chuyện này nói rất dai dong. Nóng nhĩ Mạn Lan ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Liễu Vô Tà mặc dù gấp rời đi, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời. Khoảng cách loạn thế đến, còn lại mười mấy ngày, đủ để hắn chạy về Thiên Đạo Hội. Về chuyện gia tộc Nóng nhĩ Mạn chúng ta, ngươi biết bao nhiêu? Nóng nhĩ Mạn Lan suy nghĩ lập tức trở về quá khứ. Trong ánh mắt toát ra một tia thống khổ, biết không nhiều, chỉ biết vận mệnh vách đá là do một vị thiên tài của gia tộc Nóng nhĩ Mạn các ngươi biến thành. Những thứ khác hoàn toàn không biết. Liễu Vô Tà nói tình hình thực tế, những chuyện này vẫn là Hàn Phi Tử nói cho hắn biết. Ngay cả cao tầng Gô Man Thánh Điện cũng biết không nhiều. Bọn họ chỉ biết mỗi một đời điện chủ nhất thiết phải kế thừa từ thành viên gia tộc Nóng nhĩ Mạn. Đến nỗi những thứ khác, hoàn toàn không biết. Tứ trưởng lão biết nhiều như vậy, rõ ràng là có người cố ý tiết lộ cho hắn, thông qua miệng của hắn, truyền cho Hàn Phi Tử cùng Liễu Vô Tà. Gia tộc Nóng nhĩ Mạn chúng ta truyền thừa vượt qua mấy chục triệu năm. Mỗi một thành viên Nóng nhĩ Mạn, từ khi ra đời, vận mệnh đã bị đánh lên nhãn hiệu, trở thành nô lệ của vận mệnh, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Trên mặt Nóng nhĩ Mạn Lan thoáng qua một tia thống khổ. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, không nghĩ tới gia tộc Nóng nhĩ Mạn lại truyền thừa nhiều năm như vậy. Vì sao trong Tam vực chưa từng nghe nói có gia tộc Nóng nhĩ Mạn này? Liễu Vô Tà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn chỉ biết Gô Man Thánh Điện, liên quan tới gia tộc Nóng nhĩ Mạn lại không biết chút nào. Theo lý thuyết, đạt đến tu vi này của hắn, trong Tam vực không có chuyện gì hắn không biết, huống chi đây vẫn là gia tộc truyền thừa mấy chục triệu năm. Ngươi không biết rất bình thường, tông tộc Nóng nhĩ Mạn chúng ta ở Hoang Cổ Thần vực. Ta là đệ tử phân tộc Thượng Tam vực, được phái đến trong Tam vực, đảm nhiệm chức vụ điện chủ Gô Man. Nóng nhĩ Mạn Lan ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng nội tâm Liễu Vô Tà lại sôi trào. Cái gì? Tông tộc Nóng nhĩ Mạn các ngươi đến từ Hoang Cổ Thần vực? Liễu Vô Tà một mặt không dám tin, liên quan đến sự tình Hoang Cổ Thần vực, hắn biết một chút, lúc đó Diệp Thừa Đại Đế, còn có Đông Đào Đại Đế từng nói tới, Tam Đại Thiên vực trước kia là một bộ phận của Hoang Cổ Thần vực. Một hồi đại chiến đã đánh nát đại lục Hoang Cổ Thần vực, tách Tam Đại Thiên vực ra ngoài, tu sĩ Tam Đại Thiên vực muốn trở về Hoang Cổ Thần vực, cần đi thông vực cổ thành, bên kia có cầu nối thông hướng Hoang Cổ Thần vực, những chuyện này quá xa xôi với Liễu Vô Tà. Hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này, thậm chí nghĩ, nếu có thể đánh giết Tiêu Vô Pháp ở giữa Tam vực, hắn có thể từ bỏ tiếp tục phát triển, thành thật làm bạn người nhà. Những năm này hắn đã trải qua quá khổ rồi, chịu đủ cuộc sống lang bạt kỳ hồ, thông vực cổ thành cũng tốt, Hoang Cổ Thần vực cũng được, liên quan gì đến hắn? Liên quan tới tin tức tông tộc, ta biết không nhiều, giống như rất nhiều tông tộc truyền thừa mấy chục triệu năm. Cứ mỗi trăm vạn năm, họ sẽ chọn ra một số người từ trong thành viên gia tộc ra ngoài phát triển, mục đích là duy trì hương hỏa gia tộc. Tục xưng chi nhánh, đại sự do tông tộc làm chủ, việc nhỏ các chi nhánh tự động xử lý. Nóng nhĩ Mạn Lan tiếp tục giải thích, phóng nhãn Hoang Cổ Thần vực, tông tộc truyền thừa mấy chục triệu năm không ít, thậm chí nói, tông tộc cổ lão cũng không tính, những tông tộc ẩn thế chân chính, truyền thừa vượt qua ức vạn năm mới thật sự là thâm căn cố đế. Tộc đàn của bọn họ trải rộng mỗi ngóc ngách, nội tâm Liễu Vô Tà nổi lên sóng to gió lớn, rất nhanh lại bình tĩnh xuống, những chuyện này liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ là một người bình thường, làm tốt việc của mình là được. Vừa rồi ta đã nói với ngươi, thành viên gia tộc Nóng nhĩ Mạn chúng ta từ khi ra đời đã phải chịu giày vò của vận mệnh. Ta cũng không ngoại lệ. Nóng nhĩ Mạn Lan nói xong, kéo ống tay áo của mình lên, phía trên xuất hiện mấy đường vân giống như con giun. Đây là cái gì? Đôi mắt Liễu Vô Tà co rụt lại, những đường vân này có chút tương tự với đường vân trên vận mệnh thần bia. Đây là mệnh văn, khi mệnh văn đến vị trí trái tim, đó là tử kỳ của ta. Nóng nhĩ Mạn Lan nói xong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ không có biện pháp hóa giải sao? Trong lòng Liễu Vô Tà nổi lên một tia lo lắng, tuổi tác tốt đẹp như vậy, lại ngày đêm gặp vận mệnh phản phệ. Có, Nóng nhĩ Mạn Lan thả ống tay áo xuống, ánh mắt tha thiết nhìn Liễu Vô Tà, đã có cách hóa giải, vì sao gia tộc Nóng nhĩ Mạn các ngươi đến nay vẫn phải chịu giày vò của vận mệnh? Liễu Vô Tà một mặt không hiểu hỏi, chỉ có người lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật mới có thể hóa giải mệnh văn. Nóng nhĩ Mạn Lan một mặt bất đắc dĩ nói, trong phòng lập tức trầm mặc, Liễu Vô Tà không biết nên nói gì, hắn đột nhiên hiểu. Vì sao Nóng nhĩ Mạn Lan nghe hắn muốn đi quan sát vận mệnh thần bia? Không chần chờ chút nào mà đồng ý, chẳng lẽ những năm này, không có một người lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật sao? Trầm mặc một lát sau, Liễu Vô Tà mở miệng hỏi, kỷ nguyên bất diệt, vận mệnh không ra, chỉ khi kỷ nguyên hủy diệt, vận mệnh mới xuất hiện, năm nay đúng lúc là người già năm, xác suất xuất hiện vận mệnh thuật vô cùng lớn, cho nên ta lựa chọn đánh cược một lần, hiến tế vận mệnh của mình, giúp ngươi mở ra vận mệnh vách đá. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói ra ý tưởng thật sự trong lòng. Nàng cũng đang đánh cược cả tài sản lẫn tính mệnh. Trước đó nghe Hàn Phi Tử và Đại Sư Huynh nói, Nóng Nhĩ Mạn Lan đã hiến tế vận mệnh của mình, mới thành công mở ra vận mệnh vách đá. Ta nên làm gì? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Nóng Nhĩ Mạn Lan, ngươi vén tay áo lên xem một chút. Nóng Nhĩ Mạn Lan không trả lời Liễu Vô Tà, mà để hắn vén tay áo lên xem. Liễu Vô Tà kéo ống tay áo lên, phát hiện trên cánh tay phải của mình có thêm một đạo văn lộ kỳ quái. Ta đã chặt đứt vận mệnh, làm sao lại xuất hiện mệnh văn? Liễu Vô Tà cau mày nói, mệnh văn trên cánh tay hắn giống hệt mệnh văn trên cánh tay Nóng Nhĩ Mạn Lan, chỉ là mệnh văn trên cánh tay Nóng Nhĩ Mạn Lan khắc sâu hơn. Còn Liễu Vô Tà chỉ là một ấn ký nông cạn, ngươi đã chặt đứt dòng sông vận mệnh, lại không thể chặt đứt vận mệnh giữa ngươi và ta. Ta chết, ngươi cũng sẽ chết, ngươi chết, ta cũng sẽ chết, vận mệnh giữa chúng ta đã là một thể, nhiều nhất 3 ngày nữa, vận mệnh phản vệ sẽ đến, hai chúng ta đều sẽ chết. Nóng Nhĩ Mạn Lan trịnh trọng nói, không giống đang đùa, không có cách nào phá giải sao? Nghe nói 3 ngày nữa sẽ gặp phải phản vệ của vận mệnh chi lực. Mày Liễu Vô Tà càng nhíu sâu hơn, không ngờ vừa giải quyết huyết linh chú, lại xuất hiện mệnh văn, mặc dù huyết linh chú đã bị chế chủ, vẫn chưa trừ tận gốc, chỉ có thể nói không thể gây uy hiếp cho hắn, nếu không xử lý tốt mệnh văn này, không cần chờ 2 năm, 3 ngày sau chính là tử kỳ, có, cùng ta thành hôn, trở thành thành viên gia tộc Goman, mệnh cách thành viên gia tộc Goman chúng ta kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta kết hợp với người lĩnh ngộ vận mệnh thuật, liền có thể hóa giải vận mệnh phản vệ, từ đó thoát khỏi gò bó của vận mệnh, đây cũng là lý do tộc Nóng Nhĩ Mạn chúng ta phái người ở lại đây mấy chục triệu năm, chính là để tìm kiếm người có thể lĩnh hội vận mệnh thuật. Nóng Nhĩ Mạn Lan không muốn lừa gạt Liễu Vô Tà, còn việc hắn lựa chọn như thế nào là quyền của hắn. Nàng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép, với tu vi hiện tại của nàng, căn bản không phải đối thủ của Liễu Vô Tà, trừ phi đối phương cam tâm tình nguyện, ngoài ra, không còn phương pháp nào khác sao? Liễu Vô Tà có thể thấy, Nóng Nhĩ Mạn Lan không lừa gạt mình, không còn cách nào khác. Nóng Nhĩ Mạn Lan lắc đầu bất đắc dĩ, cho ta một ngày để cân nhắc. Liễu Vô Tà không trực tiếp đáp ứng Nóng Nhĩ Mạn Lan. Lan, hắn cần thận trọng cân nhắc một phen, ta sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ lựa chọn gì. Bất luận 3 ngày sau ngươi có hay không nguyện ý ở cùng với ta, ta đều sẽ không trách ngươi, thân là thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, đây chính là số mệnh của ta. Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói xong, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt nàng trượt xuống. Chương 4107, Thiên Mệnh Tinh. Liễu Vô Tà trở lại gian phòng cư trú, nhìn thấy tiểu sư đệ trở về, Tôn Hiếu liền vội vàng tiến lên. Tiểu sư đệ, ngươi sao lại trở về nhanh như vậy? Tôn Hiếu nghi ngờ hỏi. Hàn huynh đâu? Liễu Vô Tà không trả lời mà hỏi đại sư huynh. Hàn huynh nói có việc đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền có thể trở về. Tiểu sư đệ rời đi không bao lâu thì Hàn Phi Tử rời đi. Đến nỗi đi làm gì? Tôn Hiếu cũng không rõ ràng. Ta hơi mệt chút, chờ Hàn huynh trở về, làm phiền đại sư huynh cho ta biết. Liễu Vô Tà trong đầu còn có quá nhiều thứ cần tiêu hóa. Trở lại phòng mình, khoanh chân ngồi xuống, vén tay áo lên, mệnh văn phía trên so với vừa rồi rõ ràng hơn một chút. Giống như con giun đang ngọ nguậy, không ngừng leo lên, chính như Nóng Nhĩ Mạn Lan nói, vị trí trái tim chính là tử kỳ của hắn, ý thức đi tới hồn hải, xem xét tình huống huyết linh chú phía trước tinh hồng vô cùng, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, sau khi chặt đứt vận mệnh, huyết linh chú phảng phất đã mất đi sự phụng dưỡng của vận mệnh. Đối với Liễu Vô Tà uy hiếp không lớn bằng lúc trước, muốn triệt để trừ tận gốc, còn cần lĩnh ngộ ra chân chính đại vận mệnh thuật, ta bây giờ có thể làm chỉ có thể chặt đứt sự phụng dưỡng, để huyết linh chú không phát tác lại. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, chỉ cần huyết linh chú không phát tác, liền không có nỗi lo về sau. Hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ lĩnh hội được đại vận mệnh thuật. Tiểu sư đệ, Hàn huynh trở về. Âm thanh của Tôn Hiếu vang lên ngoài cửa phòng Liễu Vô Tà. Để hắn vào đi. Liễu Vô Tà không đứng dậy, để Hàn Phi Tử vào nói chuyện. Cửa phòng kéo kẹt mở ra, Hàn Phi Tử nhanh chân bước vào, vẻ mặt ngưng trọng. Hàn huynh, có đầu mối sao? Liễu Vô Tà biết Hàn Phi Tử rời đi chắc chắn là điều tra chuyện vách đá vận mệnh. Hắn chính là thần toán thân thể, có thể thôi diễn thiên hạ đại thế, trong đó bao gồm cả vận mệnh thuật. Ta cùng Duyên Linh trao đổi, căn cứ những gì hắn biết, hoang cổ thần vực quả thật có một chủng tộc mà ngay từ khi sinh ra đã bị vận mệnh vứt bỏ. Khí vận yếu kém, những người đó sống không quá 100 tuổi liền bị vận mệnh giày vò mà chết. Gia tộc này, từ thời thái cổ, vẫn luôn tìm kiếm người lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật, chỉ có nắm giữ đại vận mệnh thuật mới có thể phá giải lời nguyền vận mệnh. Duyên Linh cũng không rõ có phải là gia tộc Nóng Nhĩ Mạn hay không. Hàn Phi Tử đem tin tức điều tra được báo cáo lại cho Liễu Vô Tà. Duyên Linh am hiểu thiên cơ thuật, thiên cơ bảo điển trong môn phái đã sớm được hắn chín mọng. Bên trong thiên cơ bảo điển ghi chép những thứ liên quan tới khí vận. Nếu không phải Hàn Phi Tử nhắc đến, Duyên Linh không có khả năng chú ý tới tri thức về khí vận. Theo lý thuyết, Nóng Nhĩ Mạn Lan không lừa gạt ta. Nghe Hàn Phi Tử giảng giải xong, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, Liễu huynh, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Thấy Liễu Vô Tà trầm mặc, Hàn Phi Tử nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà bảo Hàn Phi Tử mau nói, ta vừa rồi mượn nhờ thiên cơ đường của Thánh Điện Goman để thôi diễn vận thế của ngươi và điện. Chủ nóng nhĩ mạn, ngươi đoán kết quả gì? Hàn Phi Tử không nói thẳng ra kết quả mà hỏi Liễu Vô Tà. Thôi diễn mệnh lý cần nơi đặc thù. Hàn Phi Tử liền mượn thiên cơ đường Goman, đối phương vui vẻ đồng ý. Kết quả gì? Liễu Vô Tà dù trong lòng có đáp án vẫn hỏi Hàn Phi Tử. Thiên mệnh tinh ảm đạm vô quang, nhất là thiên mệnh tinh của Liễu huynh, đột nhiên giống như biến mất. Mấy chục năm nay, Hàn Phi Tử thôi diễn mệnh lý của Liễu Vô Tà vô số lần. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, mệnh lý tinh phía trước mặc dù xuất hiện mấy lần biến cố nhưng chưa bao giờ giống hôm nay. Lại chui vào bóng tối vô tận, thiên mệnh tinh đại diện cho tuổi thọ của một người, càng sáng thì tuổi thọ càng dài, chỉ khi tuổi thọ đi đến cuối cùng mới trở nên ảm đạm vô quang. Ta chặt đứt vận mệnh, không nhận sự quan tâm của thiên đạo, khí vận kém xa phía trước, không ngờ nhanh như vậy đã ứng nghiệm, Liễu Vô Tà nói xong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trước khi chặt đứt vận mệnh, hắn chính là người được chọn, khí vận nghịch thiên, được thiên đạo phù hộ, bây giờ chặt đứt khí vận, không nhận sự quan tâm của thiên đạo, vận khí kém tới cực điểm, con đường hắn phải đi khác với người bình thường, hắn muốn áp đảo lên trên thiên đạo, ta còn bao lâu tuổi thọ? Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn Hàn Phi Tử, bình tĩnh hỏi, ba ngày. Hàn Phi Tử khó khăn phun ra ba chữ, về cơ bản nhất trí với những gì Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói, nếu không thể để vận mệnh kết hợp, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Nóng Nhĩ Mạn, Lan bên đó thì sao? Liễu Vô Tà muốn biết Nóng Nhĩ Mạn, Lan có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.